Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2454, Thương Hải Ma Xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo cầm tu luyện 10 ngón tại thụ cầm phía trên huy động. Tiếng đàn hóa thành gợn sóng giống như trật tự dây xích. Tại dáng mây tầm đó càng không ngừng khuếch tán. Lệnh cái kia màu lam Vân Hải đều theo tiếng đàn ba động. Không chỉ là Vân Hải, hết thảy vật chất, cái bọc cứng rắn áo giáp cùng cương thiết, thậm chí là những cái kia dị bảo binh khí, đều theo đàn của hắn âm vặn vẹo, giống như biến thành mì sợi. Tại tiếng đàn gợn sóng trong càng không ngừng vặn vẹo, hình thể khổng lồ Vân Đỉnh Cự Long, cũng tại trong bị bóp méo thân thể, xương cốt toàn bộ gãy mất, bị bóp méo thành một bãi không xương miếng thịt, xem Hàn Sâm tê cả da đầu. Cũng không biết bảo cầm tiếng đàn trật tự dây xích là thuộc về hệ nào lực lượng. Lại có thể đem hết thảy vật chất đều cho vặn vẹo. Thực sự quá mức kinh khủng. Dù vậy, bảo cầm vẫn là bị ma linh chế trụ. Cái kia màu đen mị ảnh tại trong lấp lóe không yên. Không nhìn thấy nó sử dụng cái gì lĩnh vực loại hình lực lượng. Thế nhưng là tiếng đàn lại không cách nào vặn vẹo thân thể của nó. Chỉ là có thể hơi chút suy yếu tốc độ của nó cùng lực lượng mà thôi. Ma linh hai mắt tựa như ác quỷ, nhìn chằm chằm bảo cầm. Bảo cầm ánh mắt mặc dù cùng ma linh mắt từng có vô số lần giao tập. Bất quá Hàn Sâm đều không có lựa chọn tiến vào ma linh mắt. Hàn Sâm không biết huyết nhãn yêu thần lực lượng đến cùng có thể đến trình độ gì. Cũng không biết sẽ bị dạng gì lực lượng khắc chế. Xem cái kia ma linh thực sự quá kinh khủng. Hàn Sâm hay là từ bỏ tiến vào ánh mắt nó bên trong ý nghĩ. Thế nhưng là rất nhanh Hàn Sâm liền phát hiện một kiện phi thường chuyện buồn bực. Bảo cầm hoàn toàn không phải ma linh đối thủ. Từ đầu tới đuôi đều bị vận áp chế đánh. Bảo cầm một mực tại ý đồ rút đi. Thế nhưng là căn bản thoát không nổi ma linh. Tình huống biến càng ngày càng nguy hiểm. Hàn Sâm nguyên bản trông cậy vào bảo cầm có thể cùng ma linh lưỡng bại câu thương. Hắn dễ tìm cái cơ hội kiếm tiện nghi. Nhưng là bây giờ bảo cầm căn bản không phải ma linh đối thủ. Lưỡng bại câu thương căn bản không có khả năng. Nếu là bảo cầm bị xử lý, mắt bị đánh bảo, Hàn Sâm không chỗ có thể độn. Cũng chỉ có thể hiện thân đi ra. Đến lúc đó hắn liền biết trở thành ma linh mục tiêu. Hàn Sâm hiện tại liền xem như muốn rời khỏi. Lúc này cũng không hề rời đi cơ hội. Bốn phía dị chủng vân thú chết chết trốn thì trốn. Bảo cầm ánh mắt căn bản không có tiếp xúc đến những sinh vật khác mắt cơ hội. Hàn Sâm cũng không đường có thể đi. Huyết nhãn yêu thần đồng kính chỉ có thể mượn nhờ mắt ẩn trốn. Cũng không phải là kính phu nhân kính độn năng lực. Nhất định muốn có ánh mắt tiếp xúc mắt cơ hội mới có thể bỏ chạy. Bành, bảo cầm ngực chiến giáp bị ma linh một cái tay vỡ ra đến. Bảo cầm trên lồng ngực như tinh như ngọc thần thể cơ bắp đều bị xé nứt ra. Thần huyết không ngừng tuôn ra. Chỉ là những cái kia chảy ra thần huyết đồng thời không có rơi xuống. Mà là biến thành màu đen bụi mù. Như là hơi nước đồng dạng trên phiêu tán ra. Nhìn mười phần quỷ dị, thấy được những cái kia như là bụi mù đồng dạng phiêu tán thần huyết. Quỷ mị giống như ma linh giống như liếm môi một cái. Một giây sau lần nữa thuấn di đến bảo cầm trước mặt. Đinh, bảo cầm trong tay thụ cầm đoạn mất một cây dây cung. Sắc mặt cũng theo đó đại biến. Trên thân từng đạo nhọn khói như là hoa tươi đồng dạng tại thiên hà ở giữa nở rộ. Những cái kia đều là thần hóa cường giả huyết dịch. Bảo cầm không được. Hàn Sâm lúc này quyết đoán. Tắt đi vạn giới khối Rubik. Tại chịu trọng thương bảo cầm nhìn về phía ma linh mắt lúc. Trực tiếp ánh vào ma linh trong ánh mắt. Nhất định không muốn xuất sự a. Hàn Sâm trong tâm yên lặng cầu nguyện. Ma linh mắt tựa như là hư vô ác ma chi nhãn. Huyết hồng như diễm. Giống như không có thực thể. Cũng không biết huyết nhãn yêu thần thú hồn có thể hay không chiếu rọi đi vào. Một giây sau, Hàn Sâm phát hiện mình thị giác chuyển đổi, thấy được bị thương Bảo Cầm, trong tâm lập tức vui mừng, biết mình đã tiến vào ma linh mắt bên trong. Từ ma linh mắt bên trong nhìn ra ngoài, cùng Hàn Sâm tưởng tượng không đồng dạng. Hắn coi là ma linh ánh mắt đỏ như máu, nhìn ra ngoài tất nhiên là huyết hồng một mảnh. Thế nhưng là hắn từ ma linh con mắt nhìn ra ngoài, toàn bộ thế giới nhưng thật giống như biến thành tranh thủy mặc. Chỉ có trắng cùng đen hai loại nhan sắc, chỉ là nhan sắc sâu cạn khác biệt mà thôi. Hàn Sâm phát hiện nhãn lực của mình vậy mà theo không kịp ma linh tốc độ. Đành phải bắt đầu từ điệp thần đồng kính, mới có thể nhìn rõ ràng ma linh thị giác. Nếu không nhìn giống như là ngồi đường sắt cao tốc nhìn về phía ngoài cửa sổ gần cảnh. Bốn phía hình ảnh đều đang bay nhanh di động, mơ hồ cái gì cũng thấy không rõ lắm. Tại từ điệp thần đồng kính dưới, Hàn Sâm rốt cục nhìn rõ ràng hết thảy. Lúc này ma linh cũng đã đứng ở Bảo Cầm trước mặt. Chỉ thấy Bảo Cầm trong tay thụ cầm, tất cả dây đàn đều đã gãy mất, mà ma linh cái kia quỷ mị tay trường xuyên qua thụ cầm, cắm vào Bảo Cầm lồng ngực. Bụi mù đồng dạng thần huyết tại miệng vết thương không ngừng phiêu tán đi ra. Bảo Cầm đột nhiên cắn răng một cái, thân thể bộc phát ra huyễn lệ hào quang. Bàn tay tại cái kia đã không có hoàn hảo dây đàn thụ cầm trên kéo một phát. Phảng phất có vô hình dây đàn tại ngón tay hắn dưới nổi lên. Mỗi một cây dây đàn đều bộc phát ra một đạo kỳ dị sóng âm, đem trước mặt hư không xé rách, tạo thành một cái không gian thật lớn vòng xoáy, đem phụ cận dáng mây hải đều nuốt đi vào. Bảo Cầm cùng ma linh cũng đều bị nắm kéo hút vào cái kia vòng xoáy bên trong. Ma linh thân hình khẽ động, lập tức cưỡng ép thuấn di ra ngoài. Bảo Cầm thân thể cũng đã bị không gian kia vòng xoáy nuốt vào. Trong thời gian cực ngắn, không gian vòng xoáy liền co vào biến mất không thấy gì nữa. Hừ, ma linh hừ lạnh một tiếng, quay người đi trở về Thương Hải ma xe. Chỉ là những cái kia kéo xe Vân Đỉnh Cự Long đều đã chết đi. Ma xe ở nơi đó không nhúc nhích, ma linh tiện tay vung lên, chỉ thấy Vân Hải bốc lên. Những cái kia dáng mây hóa thành một đạo đạo vòi rồng, đem bốn phía dáng mây đều ngưng tụ tới. Không bao lâu những cái kia vòi rồng liền ngưng tụ thành từng đầu vân long, gầm thét đi tới Thương Hải thạch xe trước đó. Hàn Sâm xem trợn mắt hốc mồm. Ma linh thủ đoạn này quả thực có chút nghịch thiên, lại có thể tại phất tay ngưng tụ ra Vân Đỉnh Cự Long, quả thực kinh khủng tới cực điểm. Tuyệt đối không nên bị hắn phát hiện ta mới tốt, nếu không coi như có thể lộng mù ánh mắt của hắn, chỉ sợ ta cũng rất khó đào tẩu. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng. Ma linh về tới Thương Hải ma xe phía trên. Những cái kia Vân Đỉnh Cự Long lập tức kéo ma xe, hướng về Vân Hải chỗ sâu mà đi. Phụ cận tất cả dị trùng cùng vân thú đều bị hủy diệt, chỉ có chiếc này xe đá không có bị phá hủy. Tại đại chiến như vậy bên trong, thậm chí liên một điểm tổn thương cũng không có. Cũng không biết xe đá là tài liệu gì chế thành. Hàn Sâm muốn mượn nhờ Vân Long mắt bỏ chạy, thế nhưng là những cái kia Vân Long căn bản không dám nhìn ma linh. Ma linh cũng khinh thường tại thấy bọn nó mắt, vẫn không để Hàn Sâm tìm tới cơ hội. Không sao, tất nhiên ma linh không có phát hiện ta, vậy hắn chắc chắn sẽ có cơ hội nhìn về phía những sinh vật khác mắt. Ta sớm muộn đều có thể bỏ chạy. Ma linh không có phát hiện hắn, Hàn Sâm đến là dễ dàng không ít. Thân ở ma xe ở trong, ma linh cũng không có nhắm mắt lại, chính là nhìn chằm chằm vào trước mặt. Cũng không biết có phải hay không con mắt của nó căn bản là không đóng được nguyên nhân. Xuyên thấu qua ma linh mắt nhìn sang, Hàn Sâm có thể nhìn thấy ma trước xe vách trong. Chỉ thấy cái kia nội vách tường phiến đá phía trên, vậy mà khắc lấy một ít chữ. Bởi vì ma linh mắt chỉ có hai màu trắng đen, Hàn Sâm cũng nhìn không ra đến những chữ kia là màu gì. Tại ma linh trong tầm mắt chính là một loại màu đen nhạt. Những chữ kia lít nha lít nhít, giống như là như con ruồi lớn nhỏ. Bất quá nhìn kỹ những chữ kia, liền biết phát hiện bọn nó từng cái cứng cáp cổ phác, phảng phất ẩn chứa vô tận vũ trụ ảo diệu. Vì cái gì một cái mỹ nữ lại thích chiếm tiện nghi một cái nam sinh không có công cụ gây án? Lý do là, cách chương.